Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 425, chương 425, đi ngủ hoặc là ngủ ngươi. Tự chọn, đây coi là cái gì? Qua sông đoạn cầu a. Constantine nhìn xem hết sức tự nhiên Tô Thánh không nói ra được phiền muộn. Ta là tìm ngươi hỗ trợ bảo hộ Líp, không phải nhường ngươi ngủ Líp a. Lão bằng hữu a, ngươi cũng đừng trách ta. Ta là ngăn không được Tô Thánh. Ngươi có bản lĩnh chính ngươi tìm hắn để gây sự a. Nhìn xem Tô Thánh ôm lấy Líp đã vào nhà trọ, Constantine đốt điếu thuốc bất đắc dĩ nói một câu sau đó quay người lái xe đi. Về phần nói có phải thật vậy hay không ngăn không được. A, hắn căn bản liền không có quan tâm. Hắn chỉ là bảo hộ Líp an toàn mà thôi. Người sống là được. Hắn không có nắm chắc mình có thể bảo hộ Líp. Người đã chết liền không có cái gì. So sánh dưới bị Tô Thánh ngủ ngủ kỳ thật cũng không tính là gì. Chí ít Constantine là cảm thấy như vậy. Ai bảo hắn là cha khang đây? 419, tình một đêm, số lần nhiều vô số kể a. Nhà trọ cửa ra vào, Líp lấy chìa khóa ra mở cửa vào nhà có chút câu nệ nhìn về phía đánh giá chung quanh Tô Thánh. Ba, Tô Thánh tiện tay đóng cửa lại cười cười nói, cái này tiền thuê. Không rẻ a. Ân, Líp lên tiếng do dự nói ra. Ta rất cảm tạ ngươi mới vừa rồi giúp ta. Cho nên ta không có báo cảnh. Nhưng là, ngươi không thể dạng này, loại nào? Tô Thánh đi đến Líp trước mặt đưa tay ôm lấy eo của nàng một cái tay khác trực tiếp xé ra nàng đồ. Lao động áo sơ mi, xoẹt xẹt vang lên, mấy khỏa cúc áo rớt xuống đất. Ngươi dạng này, ta thực sự phải báo cho cảnh sát. Ngươi là ngồi xe của ta trở về. Là ngươi bản thân mở cửa mời ta tiến vào. Báo cảnh, cáo ta cái gì? Tô Thánh cười xấu xa giở trò. Trong nháy mắt tiểu Líp liền bị Tô Thánh nhổ sạch sẽ. Nhìn xem nàng co rút ở trên ghế salon, Tô Thánh từ nàng túi sách lấy điện thoại ra ném tới. Ta đi dội cái nước. Nếu như ra ngoài sau ngươi còn chưa báo cảnh liền bồi ta ngủ một giấc. Đêm qua ngủ không ngon. Mặt khác, chấm ngoặc kép, Tô Thánh dừng một chút cười nói, ta nói ngươi có phiền toái là thật. Tự suy nghĩ một chút chuyện mới vừa rồi. Nói xong, Tô Thánh đi phòng vệ sinh, nghe tí tách tiếng nước. Líp nắm điện ảnh do dự hồi lâu nên đánh hay không? Không đánh à, tiếp đó sẽ phát sinh cái gì có thể nghĩ. Líp cũng không muốn cứ như vậy mơ mơ hồ hồ cùng một người không quen biết đi ngủ. Nhưng đánh à. Cảnh sát đến khả năng thật không tốt nói. Không có cách nào giải thích bản thân làm sao ngồi hắn xe còn mở cửa nhường hắn tiến đến. Huống chi vừa mới báo qua cảnh. Cảnh sát đến thời điểm mình cũng chưa nói qua Tô Thánh sự tình còn cảm tạ hắn cứu mình. Sau đó lại báo cảnh nói hắn muốn xâm phạm bản thân. Cảnh sát có thể tin sao? Hồi tưởng lại vừa rồi công ty phát sinh sự tình. Không hiểu mất khống chế xe, khởi tử hoàn sinh thi thể, còn có cái kia nhìn mình chằm chằm con mắt, này cũng để Líp không rõ có chút sợ hãi, chẳng lẽ là hướng ta tới. Hắn cũng đã nói ta có phiền phức, nhưng vì sao a? Ta chỉ là người bình thường tại sao có thể có phiền phức? Còn là phiền toái như vậy, do dự, xoắn suýt. Líp cứ như vậy cầm điện thoại xoắn suýt quên đi thời gian. Mãi cho đến Tô Thánh tắm rửa xong đi ra nàng mới đột nhiên bừng tỉnh bản thân vậy mà cân nhắc. Lâu như vậy, không đánh. Vậy liền ngủ đi. Tô Thánh tới vung một cái trực tiếp kéo Líp đi phòng ngủ. Cách, Líp bị có chút dã man ném tới trên giường theo bản năng muốn giãy giụa đứng dậy. Tô Thánh lại trực tiếp nằm xuống ôm lấy nàng. Hoặc là đi ngủ. Hoặc là ngủ ngươi. Ngươi chọn cái nào? Líp dọa lập tức an tĩnh. Xem ra ngươi tuyển đi ngủ. Tô Thánh khẽ cười một tiếng. Sau đó cứ như vậy ôm Líp chuẩn bị đi ngủ. Tối hôm qua tuy nhiên không có mở xe. xe cũng đủ lớn đủ dễ chịu, nhưng xác thực không có nằm ở trên giường thoải mái hơn a. Hơn nữa, tiểu líp cũng không tệ. Trước đó nàng phun phòng lang phun xương thời điểm Tô Thánh liền phục chế nàng năng lực. Đúng vậy, nàng có năng lực, nàng không vẻn vẹn chỉ là Constantine bạn cũ nữ nhi, cũng không vẻn vẹn chỉ là một cái cần bảo hộ, bị phía dưới đám kia ác ma để mắt tới nữ sinh. Nàng năng lực tương tự một loại linh giác, đơn giản mà nói hắn có thể trông thấy quỷ, có thể trông thấy cái gọi là âm phủ thế giới tình huống. Khả năng này là di truyền nàng phụ thân a. Dù sao có thể trở thành Constantine bằng hữu thường xuyên cùng ma quỷ ác ma pha trộn khẳng định cũng không phải người bình thường. Bất quá Líp cũng không biết điểm này, cũng không có rèn luyện qua. Cho nên nàng mặc dù có năng lực nhưng mình lại căn bản không biết. Cũng không có loại kia thời cơ có thể làm cho nàng mở ra. Đi ngủ, Líp là ngủ không được. Không nói trước nàng vốn là mới vừa tỉnh ngủ chuẩn bị đi làm. Vẻn vẹn là dạng này cùng nam nhân xa lạ thẳng thắn gặp nhau nằm chung một chỗ nàng liền ngủ không được. A, là một cái độc lập sinh hoạt, cố gắng làm việc, muốn trả lại trợ học vay nợ thiếu nữ đến nói yêu. Đương, tìm nam nhân, những cái này đều không thể tồn tại. Khẩn trương, cứng ngắc. Bị Tô Thánh từ phía sau ôm vào trong ngực Líp đừng nói động. Nàng liền đại khí cũng không dám thở. Hai tay kia ở trước mặt của mình. Hai người dính chặt vào nhau hơi có chút nóng. Thậm chí còn có chút đính đến hoảng. Không dám động lại ngủ không được. Líp nghe sau lưng có chút nóng rực bình ổn hô hấp. Thời gian dần trôi qua suy nghĩ miên man. Chủ yếu vẫn là nghĩ đến bản thân sẽ có dạng gì phiền phức. Vì sao lại có phiền phức? Còn có người này, nàng giống như hiện tại còn không biết hắn tên gọi là gì. Ngay từ đầu nói muốn xâm phạm bản thân nhưng lại giúp mình chặn lại xông vào xe. Nhìn thấy khởi tử hoàn sinh tình huống quỷ dị tựa hồ cũng không nhiều kinh hoàng. Phảng phất đã sớm biết có thể như vậy, tựa như toàn bộ sự việc đều lộ ra khó có thể lý giải được quỷ dị. Tô Thánh ngủ rất thoải mái. Quả nhiên ôm ôm ngửi lấy thiếu nữ hương thơm ngủ mới tương đối an tâm. Cũng không biết ngủ bao lâu. Tô Thánh tỉnh lại thời điểm phát hiện trong ngực tiểu Líp vậy mà cũng ngủ thiếp đi. Nâng lên vòng tay nhìn đồng hồ. Hơn 12 giờ trưa. Ngủ một buổi sáng a. Ba. Tô Thánh giơ tay hướng về phía Líp cái mông nhỏ vỗ một cái. Thanh âm vô cùng thanh thúy. Trong giấc mộng Líp đau kêu lên một tiếng đau đớn trong nháy mắt tỉnh. Ta đói, đi làm cho ta chút ăn. Tô Thánh nói, dựa vào cái gì a? Líp theo bản năng trả lời một câu. Vừa mới tỉnh lại nàng đoán chừng còn có chút rời dương khí. Tô Thánh cười khẽ một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng kích thích dây đàn. Dựa vào cái gì? Ngươi khẳng định muốn hỏi như vậy sao? Hừ hừ. Líp hơi hơi run lên tựa hồ thanh tỉnh lại. Ta đi chuẩn bị cho ngươi ăn. Nói xong, Líp liền vội vội vàng vàng đứng dậy ra phòng ngủ. Ở phòng khách tìm tới bình thường ở nhà y phục mặc lên mở tủ lạnh ra làm đồ ăn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.